Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, ta tất cả nói. Người đỡ không nổi ta ba đao, của cải ban đầu tích lũy, nhiều khi liền là xây dựng ở tin tức không ngang nhau phía trên. Tu luyện cũng giống như vậy, có người mạnh mẽ, có người nhỏ yếu, nhiều khi cũng không phải là bởi vì thiên phú. Mà vẻn vẹn chỉ là phương pháp tu luyện không đúng. Oan Celine ủng có không gì sánh kịp thiên phú. Thế nhưng là nàng từ đầu đến cuối không có biện pháp tốc độ cao tăng lên chính mình. Đó là bởi vì ở vào xã hội tầng dưới chót nàng không có cách nào tiếp xúc đến những cái kia có thể làm cho nàng trở thành cường giả tri thức. Nhưng, Lâm Phi Phàm có biện pháp. Chuẩn xác mà nói, là tiểu tinh nghịch có biện pháp. Trước kỷ nguyên oan người cùng cái này kỷ nguyên oan người không có có khác nhau lớn gì. Lâm Phi Phàm đem tiểu ảnh tư liệu giao cho tiểu tinh nghịch. Không lâu sau đó tiểu tinh nghịch liền cho Lâm Phi Phàm một bộ đơn giản phương pháp tu luyện. Bộ này tu luyện công pháp là trước kỷ nguyên oan người công pháp phiên bản đơn giản hóa. Dù sao hai bên trên bản chất khác biệt, trực tiếp cứng nhắc khẳng định không được. Tiểu tinh nghịch đem bộ công pháp này giản hóa một thoáng. Nhường khả năng đủ càng thêm thích ứng hiện tại oan thể chất của con người. Tại cách đấu tràng cái kia nho nhỏ trong phòng huấn luyện, Lâm Phi Phàm đem phương thức tu luyện một chút dạy cho Oan Celine. Oan Celine chưa bao giờ tiếp xúc qua linh khí vận hành. Nàng cũng không hiểu, thế nhưng nàng vô cùng có thiên phú. Đi qua Lâm Phi Phàm chỉ bảo cùng biểu thị về sau, nàng nhanh chóng liền học được công pháp vận hành phương thức. Bộ công pháp này mục đích chủ yếu là liền là cường hóa oan cơ thể người bên trong tinh cách tổ chức. Để chúng nó theo bị động năng lực biến thành chủ động năng lực. Một khi loại năng lực này có thể điều khiển, oan Celine liền rốt cuộc không sợ bị người không hạn chế tiêu hao. Lần thứ nhất học được mới công pháp oan Celine vô cùng hưng phấn. Tại linh khí dưới tác dụng, nàng bắt đầu lần thứ nhất cùng mình thân thể thành lập thân mật liên hệ. Nàng có thể tùy tâm sở dục khống chế chính nàng tiến vào cường hóa trạng thái. Hôm nay nguyên vốn là có Oan Celine một trận đấu. Tại học xong công pháp mới về sau, Oan Celine đối thủ lòng tin tràn đầy khai thác tiêu hao chiến thuật. Chờ đợi chính nàng thoát lực. Nhiên mà lần này Oan Celine cùng thường ngày khác biệt. Nàng không còn dựa vào bị động, mà là chủ động khống chế chính mình cường hóa hình dáng. Thống khoái mà cầm xuống chiến đấu. Cuộc chiến đấu này về sau, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, nguyên bản vô cùng nhàm chán Oan Celine chiến đấu, vậy mà dễ nhìn, nàng dám càng thêm tích cực chủ động tiến công, mà lại hoàn toàn không quan tâm nàng hội tiến vào thoát lực trạng thái. Chẳng lẽ nói, nàng theo trước khác biệt rồi. Một chàng sau cuộc tranh tài, Oan Celine cực kỳ hưng phấn. Nàng cơ hồ đã có khả năng thấy chính mình bừng sáng tương lai. Lâm Phi Phàm tranh tài cũng theo tiến hành. Bất quá hôm nay A Trúc an bài cho hắn chính là một cái tam tinh đấu sĩ. Tam tinh đấu sĩ, tên như ý nghĩa, bất luận thắng thua, xuất tràng phí ba chữ số đấu sĩ. Cái này khái niệm rất rộng rãi. Dù sao theo 100 đến 999 đều là ba chữ số. Bất quá có khả năng khẳng định là cái này tinh cấp mang ý nghĩa thực lực, dù sao cũng không thể thắng tuyển thủ, cũng sẽ không có người mở cho hắn cái giá tiền này. Làm người khiêu chiến, Lâm Phi Phàm đầu tiên ra sân, y nguyên vẫn là cây đại đao kia kháng trên vai. Sau đó, kèm theo trầm trọng nhịp trống, Lâm Phi Phàm đối thủ ra sân, đó là cả người khoác trọng giáp, hai tay cầm thuẫn tuyển thủ. Thân cao cơ hồ là Lâm Phi Phàm gấp 2. Một thân trọng giáp nhìn qua vô cùng dày nặng. Trên hai cánh tay đều có một mặt tấm chắn. Bất quá xem ra, cái kia hai cái tấm chắn hoàn toàn có khả năng tổ hợp thành một cái. Thiết mạc, thiết mạc, thiết mạc. Chung quanh người xem ồn ào đứng lên. Thiết mạc hai tay đem hai mảnh tấm chắn chợt va chạm. Nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn trường người xem đều đi theo hắn gầm thét. Thiết mạc, người cũng như tên, hắn chơi liền là phòng ngự. Bất quá hắn cũng không phải là bị động phòng ngự, mà trong tay tấm chắn đã là đồ phòng ngự. lại là vũ khí. Bằng vào hắn lực lượng cường đại cùng xuất sắc năng lực phòng ngự, lại thêm bẻ gãy nghiền nát lực phá hoại, Thiết Mạc là tam tinh đấu sĩ bên trong người nổi bật, đồng thời vô cùng có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp tứ tinh. Hai người dần dần tới gần, Thiết Mạc cúi người, vừa cười vừa nói, Hắc bạn thân, ta thế nhưng là ngươi người sùng bái. Nếu như ngươi không muốn thua đến quá khó nhìn, ngươi liền nói cho ta biết, ta cam đoan để cho ngươi điểm. Lâm Phi Phàm cười ha ha một tiếng, huynh đệ ngươi như người bình thường biểu hiện là được, đoán chừng ta ngươi khả năng gánh không được ta ba đao. Thiết Mạc cười ha ha, không có vấn đề, ta có thể cùng ngươi dự định cái ký tên sao? Dù cho ngươi thua cũng không cho phép đổi ý, Lâm Phi Phàm nói. Yên tâm, tuyệt đối không đổi ý, vậy thì tốt. Thiết Mạc hét lớn một tiếng, lui về phía sau mấy bước, đem tấm chắn trong tay dựng lên. Tới đi, tới. Lâm Phi Phàm hét lớn một tiếng, đen kịt thành than von from trường đao gào thét mà tới, nặng nề mà chém vào Thiết Mạc trên tấm chắn. Thiết Mạc tự nhiên không có oan Celine loại kia đặc biệt chuyển hóa năng lực. Hắn toàn bằng man lực cứ thế mà kháng trụ này một đao. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một đao, Thiết Mạc trên tấm chắn lại bị chém ra một đạo vết lõm. Hiện trường trực tiếp màn ảnh bên trên lập tức liền cho cái kia vết lõm một cái to lớn đặc tả. Mà một cái khác màn ảnh thì cho Lâm Phi Phàm trường đao một cái đặc tả. Cùng cái kia tấm chắn đem đối ứng chính là trường đao bên trên không có bất kỳ cái gì dư thừa dấu vết. Y nguyên đen kỳ thẳng tắp, thậm chí cũng không có bất kỳ cái gì khe. Sướng Ngôn Viên chằm chằm lên trước mắt tư liệu, đối một bên giải thích khách quý nói ra, theo chúng ta hiểu, Thiết Mạc tuyển thủ tấm chắn là cao thép hợp kim mangan. Đúng không? Không sai, Thiết Mạc tuyển thủ hành tinh mẹ là một cái khoáng sản tinh cầu. Hắn bộ này động lực áo giáp là hắn dùng quặng mỏ máy móc cải tạo ra. Khách quý nói, vậy liền khó trách, Lâm Phi Phàm tuyển thủ vũ khí là thành than von from tài liệu. Đây là một loại ở địa cầu bên trên bị phát minh đồng thời rộng khắp ứng dụng đến độ cứng cao tài liệu, độ cứng cao, chất lượng lớn, Thiết Mạc tuyển thủ kiên cường phòng ngự. Hôm nay xem như gặp được đối thủ. Sướng Ngôn Viên nói. Bất quá, Thiết Mạc tiền thủ động lực áo giáp không tính là gian lận sao? Khách quý hỏi. Ha ha, này cũng hẳn là nghi vấn của mọi người. Này nên tính là một loại mơ hồ mang đi. Thiết Mạc tiền thủ là nửa cơ giới sinh mệnh. Máy móc là thân thể của hắn tạo thành bộ phận. Cho nên hắn sử dụng động lực thiết giáp tự nhiên không tính gian lận. Mà lại, nhìn chung chúng ta toàn bộ đấu trường, máy móc loại chiến sĩ bài danh cũng phổ biến không cao. Cho nên ta tin tưởng, máy móc kết cấu cũng không thể thay đổi kết cục. Đương nhiên rồi, linh khí làm động lực máy móc kết cấu là khẳng định không được. Ha ha ha, lúc này, Thiết Mạc âm thầm kinh hãi. Vừa mới một đao kia uy lực thực tình vượt quá dự liệu của hắn. Bằng vào động lực thiết giáp chống đỡ lực, tại trận đấu này trước đó, hắn cũng nhìn Lâm Phi Phàm chiến đấu thu hình lại, ngoại trừ trận đầu cùng Oan Celine chiến đấu bên ngoài. Mặt khác hai trận kỳ thật đều không có nửa điểm giá trị tham khảo. Hắn vốn cho là, có thể bị Oan Celine tùy tiện ngăn trở một đao có thể mạnh bao nhiêu. Hiển nhiên hắn cũng không biết Oan người tại đơn thuần năng lực phòng ngự bên trên thiên phú. Người vẫn được sao? Lâm Phi Phàm hô, tới. Thiết Mạc hét lớn một tiếng, chuẩn bị sẵn sàng, cuồng phong gào thét, một vệt bóng đen lại một lần nữa chém vào Thiết Mạc trên tấm chắn. Mà lại thần kỳ là, lại còn là cùng một nơi. Nương theo kim loại rên rỉ, Thiết Mạc tấm chắn vậy mà bóp méo, đồng thời vặn vẹo còn có cánh tay của hắn. Vẻn vẹn chỉ là hai đao, liền đạt đến Thiết Mạc cánh tay mệt mỏi cường độ. Thiết Mạc sừng sốt một chút lập tức cười hắc hắc. Khá lắm, người có thể là cái thứ nhất tháo bỏ xuống ta cánh tay người. Mà Lâm Phi Phàm cũng cười một tiếng. Ta tất cả nói, người gánh không được ta ba đao. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.